Toàn chức Pháp Sư, chương 332, Nữ nhân quyến rũ, góc truyện audio.com, dịch, Lê Hoang, Mobile Police, Tây Chiếu Cốc. Mảnh đất này có thể thấy vùng trũng sơn cốc nho nhỏ mà khi vừa đến thời điểm xế chiều, cả cái sơn cốc sẽ hiện ánh sáng với màu sắc khác thường, có người nói nơi này trồng trọt loại hoa cò đặc thù nào đó khi đến trạng vạng tối sẽ nở rộ, nghe thì vô cùng tuyệt vời, thậm chí hấp dẫn một ít nhà thám hiểm mạo hiểm tới đây quay phim chụp hình. Nhưng mà, sự thật lại làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì khi ở trên mảnh đất phì nhiêu này tích lũy nhiệt độ nhất định, những con tích lô cự yêu sẽ bài tiết ra chất sừng trên lớp da rồi kết bè kết đội bò ra ngoài ao đầm của chúng, lít nha lít nhít trải dài cả cái sơn cốc ở những nơi hoàng hôn có thể chiếu sáng. Bọn chúng mặc dù da thô ráp, nhưng bởi vì bài tiết ra ngoài chất nhờn khiến cho lớp vảy trên người bọn chúng phản xạ rất sáng bóng, thế là toàn bộ Tây Chiếu Cốc như có kỳ quang dị sắc, tựa như khắp nơi đều là châu báu. Truyền thuyết đẹp đẽ này đã lưu truyền biết bao nhiêu đời người, mấy ông già thường xuyên cảm thấy ở bên trong sơn cốc rất thần bí, nhất định là có cất giấu bảo tàng đếm không hết, bảo tàng chờ một vị pháp sư thợ săn đem nó công bố cho mọi người, nhưng mà sau khi có vô số người bỏ mạng, cái khăn che mặt thần bí đẹp đẽ này bị vạch trần đã làm rất nhiều người cảm thấy buồn nôn. Bộ lạc Hồ Động Đình không ngừng phát triển lãnh thổ của chúng, mọi người dần dần bỏ đi cách xa khu vực này, di chuyển đến thành phố an toàn hơn, mà sự ghê gớm ở Tây Chiếu Cốc đến nay vẫn còn lưu truyền. Trên một con đường sình lầy xuyên thẳng đến Tây Chiếu Cốc, một đội thợ săn vũ trang đầy đủ đang chậm rãi tiến về phía Tây Chiếu Cốc. Thời gian đúng lúc là trạng vạng, Tây Chiếu Cốc cũng giống như lúc trước tỏa ra ánh sáng làm người ta say mê, có lẽ chân tướng không nên vạch trần, nơi này sẽ vẫn là một cái danh lam thắng cảnh, ánh sáng phát ra từ trong sơn cốc kia quả thực quá đẹp. Các ngươi phải tin tưởng ta, bên trong Tây Chiếu Cốc này nhất định là có bảo bối, ta lấy phần dưới của mình ra bảo đảm. Thanh niên tóc đỏ vỗ ngực nói, này này này, có thể nhìn người mà phát ngôn không, trong đội còn có cô nương nha. Nam tử đội khăn trùm đầu nói, lúc nói chuyện hắn cố ý liếc nhìn nữ tử mặc bộ đồ bó sát người màu đen vừa gia nhập khi đội ngũ vừa đi được nửa đường lúc nãy. Nữ tử mặc quần dài màu xanh của quân đội, mặc dù quần rộng thùng thình thoải mái nhưng căn bản không che giấu được cặp mông to tròn đung đưa trong lúc đi, không có mang giày cao gót nhưng đôi chân dài càng khiến người khác mơ tưởng viển vông. Phòng chừng bởi vì cảm thấy nóng bức, nữ tử đã cởi bỏ áo khoác trên người, mặc một cái áo ôm sát ngực màu đen, vòng ngực kinh người để cho mấy tên nam nhân muốn bài tiết hormone trong đội ngũ đều muốn dùng tay đi vào trong rừng cây tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Không giải quyết nó, bọn hắn thật sự sợ rằng sẽ phạm tội ở nơi này rừng núi hoang vắng này, dù gì cũng là đội ngũ ma pháp sư cùng thợ săn có tên tuổi. Trang phục của nữ tử không câu nệ tiểu tiết, đoán chừng là quên châm cài tóc rồi, mái tóc màu đen được một nhánh cây cố định lại, hoàn mỹ lộ ra gương mặt cùng cổ trắng nõn mang theo một ít mồ hôi, nhìn từ cổ trắng nõn hướng xuống lại có thể thấy rãnh sâu bên dưới chiếc áo màu đen, thực sự quá mê người, hết lần này tới lần khác bộ quần áo đơn sơ cùng cách ăn mặc tùy. Góc truyện audio.com, tiện, khiến cho cả người nàng lộ ra một cỗ dã tính, khiến lòng người ngứa ngáy tê dại. Lại nói, nữ nhân này cũng thật là lớn gan, một người chạy đến bình nguyên Hồ Động Đình, may mà gặp được chúng ta, nếu gặp phải một đội thợ săn pháp sư bất lương thì có khi bị giết, lõa thể ngoài thiên nhiên, cái đó ai có thể quản được chứ? Đội trưởng Lương Đại Truy hạ thấp giọng nói với mấy tên huynh đệ kế bên. Đội trưởng, ngươi đừng nói nữa, nếu nói tiếp ta sợ bản thân mình lại trở thành kẻ bất lương như ngươi nói. Nữ nhân này dáng người quá ngon a, ánh mắt Hoàng Trác Tư lại không nhịn được dán trên người nữ nhân. Khục khục, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn hay không, bảo vật của Tây Chiếu Cốc có thể để cho chúng ta kiếm được một số lớn tài sản đây. Tóc đỏ nghiêm chỉnh nói, vốn là tổ đội nổi tiếng này do Lương Đại Truy cầm đầu gồm 5 người gọi là Đại Truy Thợ Săn Đội, toàn thể thành viên đều có thực lực của trung cấp pháp sư, khá nổi tiếng trong một nhánh thợ săn pháp sư của thành phố Bỉ Dực, bất luận là tự tìm bảo vật hay là treo giải thưởng, tỷ suất hoàn thành cũng tương đối cao. Lần này bọn họ được người chỉ điểm biết được Tây Chiếu Cốc có bảo vật hơn nữa tuyệt đối là giá trị hơn 10 triệu thậm chí còn cao hơn, vì vậy đoàn người quả quyết tiến vào đây, đường đi cũng không khó khăn lắm. Ai ngờ nửa đường bọn họ gặp một nữ thợ săn độc hành, nói là lạc mất phương hướng rồi, mọi người thấy nàng thực lực không yếu, xuất phát từ lòng tốt nên để nàng cùng đi Tây Chiếu Cốc. Nữ nhân tỏ ra không có hứng thú đối với bảo vật, chỉ là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ dò xét sự kiện kỳ quái nào đó. Bọn họ một đội, mỗi người đều là cao thủ, tự nhiên không cần lo lắng nữ nhân này có vấn đề gì, ngược lại là dọc đường lại làm cho bọn họ tốn rất nhiều giấy vệ sinh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải dùng đến cục đá nhánh cây để làm sạch vị trí nào đó rồi. phía trước là nơi cần đến rồi, chúng ta trước hết cần xây dựng một kế hoạch từ chính diện trực tiếp xông vào bên trong sơn cốc khẳng định không được tích lô cự yêu ở nơi đó số lượng đủ để chúng ta giết 7 ngày 7 đêm. Tóc đỏ phụ trách xây dựng chiến lược nói, đưa bản đồ cho tôi. Người phụ nữ nói, Ly Mạn, chẳng lẽ cô cũng là đội ngũ phân tích sư? Tóc đỏ hứng thú hỏi, tôi thường phụ trách giải quyết vấn đề. Ly Mạn rất trực tiếp nói, đội ngũ phân tích sư chính là đội ngũ đại não, đặc biệt phụ trách xây dựng ra kế hoạch. Kế hoạch được đội trưởng tán thành thì đội viên phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không có một người nào có đầu óc thì đội ngũ thợ săn pháp sư thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải chôn thây khi dã ngoại, rất nhiều trường hợp thực lực còn lâu mới hữu dụng so với chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm. Trời đã tối rồi, tối mai chúng ta hẵng vào cốc. Tóc đỏ tiếp tục nói. Chạng vạng tối vào cốc Hồng Điểu, trước đó ngươi không phải nói lúc chạng vạng thì toàn bộ tích lô cự yêu sẽ từ trong xào huyệt đi ra sao, chúng ta lúc đó đi vào há chẳng phải là đưa món ăn mặn sao? Hoàng Trác Tư nói, là do ngươi không hiểu rồi. Đội trưởng Lương Đại Truy ngược lại rất tín nhiệm Hồng Điểu, trực tiếp thi hành dựa vào kế hoạch hắn định ra. Ngày thứ hai lúc chạng vạng, đội ngũ thợ săn pháp sư xuất hiện ở phía đông sơn cốc, bọn hắn nhìn con đường tiến vào sơn cốc. Cốc truyện audio.com cảm giác như nguy cơ tứ phía, kết quả dọc theo đường đi trên căn bản không đụng phải tích lô cự yêu, điều này khiến cho Hoàng Trác Tư rất là khó hiểu. Làm sao ngươi biết nơi này không có tích dịch? Hoàng Trác Tư hỏi, bọn chúng không phải là ưa thích phơi nắng hay sao? Các ngươi nhìn xem phía tây của Tây Chiếu Cốc tương đối thấp, tất cả tích lô cự yêu từ xào huyệt đi ra để đón ánh mặt trời, nghĩa là bọn chúng toàn bộ tập trung ở mặt tây hưởng thụ tắm bùn, ở mặt đông bên này dĩ nhiên không có thứ gì. Hồng Điểu tự hào nói, lúc nói chuyện còn không nhịn được liếc một cái sang Ly Mạn, muốn nhìn thấy ở trong mắt nàng vài phần ánh sáng lộng lẫy nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Không biết vì sao Ly Mạn vẫn lộ ra vẻ tự nhiên nghiêm túc, cũng không có phản ứng gì. Thứ nàng quan tâm thật giống như không phải là bảo vật trong cốc, ngược lại là cảm thấy hứng thú đối với một ít thi thể tích lô cự yêu kỳ lạ xuất hiện ở phụ cận, hơn nữa còn lẩm bẩm. Lôi lực đánh xuyên, trong nháy mắt giết, hẳn là cách tên kia càng ngày càng gần. Cách Trương.